Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 876, Phật Đà vô vọng hỏa. Bạch quang tán đi, hiện trường có hai tên đệ tử, trong nháy mắt rơi vào trong võ đài. Lại là nội đấu, đám người thấy thế, cảm thấy hơi sững sờ, bất quá. Bọn hắn rất nhanh cũng liền lấy lại tinh thần. Cho tới bây giờ loại tình hình này, lão đế tử trong phòng đấu xác suất đã tránh không được. Dù sao lưu lại tân đế tử mới chỉ có 6 người, liền một nửa đều không có. Là Kỳ La cùng phong diễm đế tử Tả Khinh Hầu. Lý Lạc Dương trên mặt hơi hơi nổi lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một trận chiến này thế mà trực tiếp rút được bọn hắn một phương. Kỳ La thực lực bất phàm, không cần lo lắng. Tần Dật cũng là xen vào nói. Bất quá Tả Khinh Hầu người này cũng không vẽ mặt khinh thường. Ta đối với hắn hiểu rõ rất sâu. Người này mặc dù là phong hào phong diễm, nhưng trong thực tế lại là am hiểu khống hỏa. Kỳ La nếu là khinh địch, chưa hẳn có thể thắng. Lạc Quân nhan nhẹ lay động quạt giấy, chậm rãi nói ra, lúc trước khi tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung trước đó, Lạc Quân nhan khắp thế giới tìm kiếm năng lực khống hỏa đế tử. Cái này phong diễm đế tử Tả Khinh Hầu, đã từng là hắn tiếp xúc mục tiêu, chỉ bất quá, Tả Khinh Hầu người này xuất thân cao quý, nói chuyện tại vạn giới bên trong địa vị, không thể so với Lạc Quân nhan kém. Với lại đế tử bảng bài danh vẫn còn so sánh Lạc Quân nhan cao, đạt đến thứ 9 bài danh. Bởi vậy, Tả Khinh Hầu làm thế nào có thể để ý Lạc Quân nhan cái gọi là thù lao? Không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Cũng may mắn Lạc Quân nhan về sau đụng phải Diệp Hiên. Nếu không đến bây giờ, hắn đều chưa hẳn có thể phá ra Diễn Nguyệt Tiên Cung. Đang lúc mọi người trong lúc nói chuyện, trên lôi đài Kỳ La cùng Tả Khinh Hầu hai người đã trong nháy mắt khai chiến bắt đầu. Hắn ngọn lửa này, ngược lại cũng có chút uy lực. Diệp Hiên nhìn xem Tả Khinh Hầu trong tay, thao túng hỏa diễm, cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Tại vạn giới bên trong, sản xuất dị hỏa túng kỳ đại lục, sớm đã đắm chìm, đến mức dị hỏa tại vạn giới bên trong triệt để đoạn tuyệt, loại trừ Diệp Hiên ở ngoài, toàn bộ chư thiên vạn giới đã không có cái khác dị hỏa tồn tại, mà gần với dị hỏa chính là thiên hỏa. Toàn bộ vạn giới bên trong, năng lực trưởng khống thiên hỏa ngược lại cũng không tại số ít, chỉ bất quá không ai có thể giống Diệp Hiên như vậy dung hợp mấy chục vạn thiên hỏa, cuối cùng tạo thành vô tận thiên hỏa. Nhưng trước mắt Tả Khinh Hầu, trong tay hắn hỏa diễm lại đã không phải thuộc về dị hỏa, cũng đồng dạng không phải thiên hỏa, mà là một loại sản phẩm mới loại hỏa chủng. Chí ít trước kia chư thiên vạn giới chưa bao giờ xuất hiện qua ngọn lửa này. Ngọn lửa này uy lực có chút đáng sợ a. Ai nói không phải? Kỳ La đều đã lĩnh ngộ siêu cường đao ý, nhưng ở ngọn lửa này trước mặt nhưng cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Diệp Hiên huynh, không biết cái này Tả Khinh Hầu hỏa diễm cùng ngươi so ra nhưng là như thế nào? Đây không phải thiên hỏa a? Dưới tình huống bình thường, thiên hỏa đại đa số hiện lên vàng nhạt, trắng sữa vẻ, nhưng cái này đóa hỏa diễm lại là tản ra yêu dị huyết hồng sắc, nhìn qua có chút quỷ dị. Lý Lạc Dương, Tần Dật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân nhan bốn người tất cả đều nhíu mày. Diệp Hiên ánh mắt luôn luôn dừng lại ở Tả Khinh Hầu trong tay trên ngọn lửa. Động hư mắt đã bị hắn mở ra. Đây là Phật hỏa a. Làm Diệp Hiên lợi dụng động hư mắt đánh giá ra Tả Khinh Hầu trong tay hỏa diễm chủng ngọn nguồn về sau, thần sắc hơi có chút ngưng trọng lên. Cái gọi là Phật hỏa là giữa thiên địa cực kỳ loại khác một loại hỏa diễm. Tương truyền tại thái cổ thời kỳ, có Phật quốc tồn tại. Phật quốc bên trong mỗi một vị Phật đà bọn hắn sau khi ngã xuống, sẽ căn cứ vẫn lạc trước tình huống, ngưng tụ ra loại này xá lợi, Phật hỏa loại kỳ chân tới. Trong đó Phật hỏa, chính là Phật Đà nhóm lúc còn sống ác niệm sở ngưng tụ mà thành. Phân biệt tượng trưng cho tham, giận, si, các loại, mà trước mắt Tả Khinh Hầu. Trong tay hắn đóa này Phật hỏa, chính là Phật Đà nhóm vô vọng ác niệm tạo thành. Này hỏa tên là Phật Đà vô vọng hỏa, thuộc về biểu tượng tai nạn hỏa diễm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.